tiếp thiên vận, chương 402, chặn đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, đi tới hơi bên trong, nguyên bản đã từng náo nhiệt vô cùng địa phương đã không thể nhìn, khắp nơi bẩn thỉu, vách tường cùng mặt đất còn có không ít màu nâu vết máu. Một trận huyết chiến, anh nợ em một câu yêu thương. Phòng bảo vệ bên kia một cỗ nồng đậm mùi thối từ bên trong truyền đến, cái này quen thuộc mùi hôi thối ta đã có thể liên tưởng đến là người thi xú vị. Ta liền nhìn đều không dám đi nhìn, đại hội bệnh viện ta đi qua mấy lần, vô cùng quen thuộc, ta hướng bên kia đi đến thời điểm tại đống cỏ khô đầu kia. Còn chứng kiến một con, tàn chi, có vô số giòi bọ tại kia hiện lên từng bước xâm chiếm lấy thi thể. Anh nợ em một câu yêu thương, nơi này hết thảy, lại đều làm hỏng, là cái gì để huyền môn thế gia trực tiếp từ bỏ nơi này. Hơn nữa thoạt nhìn, thi thể này chủ nhân hẳn phải chết thời gian cũng không dài. Bằng không thế gia giới không vào được quan phương cũng sẽ phái huyền cảnh đến diệt quỷ. Huyền cảnh làm không đến, còn không có đạo môn a, bên ngoài con đường kia chỉ sợ sẽ là bọn hắn đào vong phương hướng. Anh nợ em một câu yêu thương, nhìn về phía khu ký túc xá, bên kia âm khí là thịnh vượng nhất, tường phản bệnh viện coi như bình thường, bên trong quỷ vật cũng sẽ không quá cường đại, ta không có sử dụng chiêu quỷ thuật, sợ hãi một sẽ đưa tới kinh khủng quỷ vật vậy liền được không bù mất. Tiến trong bệnh viện, mấy người y tá bận rộn đang làm việc nhìn thấy ta đến, quay người đối ta mỉm cười, kia từng đôi môi đỏ, cùng trắng nõn khuôn mặt đều để ta cảm nhận được vô cùng, nhiệt tình, ngươi đây muội đều thành quỷ bệnh viện. Anh nợ em một câu yêu thương, một vị nhìn rất tiêu chí nữ quỷ hướng phía ta đi tới, trong tay còn cầm một chồng văn kiện nhìn tương đương chính quy dáng vẻ. Tiên sinh, ngươi tốt lắm, ngươi, nha, cốt, ta khẽ quát một tiếng, làm phủ ra tay, một nháy mắt liền dán tại nàng trên trán. Hoành tiếng vang, trực tiếp đưa nàng nổ hồn phi phách tán. Anh nợ em một câu yêu thương. Một con dao giải phẫu từ không trung rớt xuống mặt đất loảng xoảng một tiếng, tại tĩnh mịch trong bệnh viện phá lệ làm người ta sợ hãi. Một đám nữ quỷ toàn diện hướng phía ta đánh tới, ta phất trần quét qua thiên hỏa liền ngút trời mà hàng, thiêu đến bọn này nữ quỷ tất cả đều dãy dụa không thôi, cuối cùng đốt cháy thành tro. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đưa tay ra, chỉ vào một vị tu vi đã đến quỷ tướng mập lùn nữ quỷ, ra hiệu nàng qua đến nói chuyện. Này hội trường trong chuyện gì xảy ra? Ta chậm rãi lấy ra mặt nạ quỷ, lúc này mới mang lên. Anh nợ em một câu yêu thương, có kinh khủng yêu quái. Không ngừng giết người, ban đêm, chúng ta đều ngủ rồi, cái gì cũng không biết liền chết. Tốt, nhiều, giết giết giết, kia gái mập quỷ một bên mà nói, một bên mạo hiểm sắc lạnh, the thé răng, cạc cạc rung động. Còn lại nữ quỷ từ cửa thang lầu bên kia nghe hỏi mà đến, tất cả đều là một bộ làm bộ muốn lao vào hướng về phía nét mặt của ta, cho dù ta mang lên mặt nạ quỷ thành quỷ, giống như cũng không có để các nàng quên ta vẫn là người sự thật. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng nói để bọn này lệ quỷ ở đây tiếp tục giết người, không bằng đưa các nàng mau chóng tiêu diệt ta không còn báo mày may nhân từ, một tờ lam phù trong nháy mắt đem bọn này nữ quỷ tiêu diệt sạch sẽ. Ta bây giờ một cái âm dương đạo pháp uy lực chính là nhập đạo kỳ cũng không dám đón đỡ, chớ nói chi là một đám nữ quỷ. Anh nợ em một câu yêu thương, đi phòng y tế, mặt đất vẫn là loang lổ vết máu, bên trong thuốc đều còn tại, nhưng toàn bộ bệnh viện tối như mực không có ánh đèn, rất là dọa người. Ta mở âm dương nhãn, miễn cưỡng có thể trong đêm tối thấy vật kia hai cái nhìn xem hiệu thuốc y tá trẻ tuổi, nhìn thấy ta đi tới, răng đều vỡ ra đến bên tai. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra ta mang theo mặt nạ quỷ lúc đẳng cấp quá thấp, cái quỷ gì đều muốn khi dễ ta một chút, đây cũng là ta gần nhất không thế nào thích mang mặt nạ nguyên nhân. Vẫn là Chu Thiện cái kia hoàn chỉnh chiêu quỷ đạo mặt nạ dùng tốt điểm, có thể đem chính mình tất cả quỷ khí phóng xuất ra, xem ra ta muốn tìm tới một nửa khác mặt nạ quỷ mới được. Anh nợ em một câu yêu thương, không có cách ta tiếp tục dùng phất trần tá pháp đưa các nàng tiêu diệt, sau đó tìm kiếm thương tích thuốc. Chỉ chốc lát thật đúng là để cho ta tìm tới băng vài cùng thuốc tiêu viêm, trừ độc cùng băng bó về sau, ta ăn mấy khỏa thuốc tiêu viêm, lại nhét một chút đến trong bọc mới đi xuống cầu thang. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể chính đến cửa thang lầu, một trận mãnh liệt âm khí tựa hồ sóng chiều đồng dạng theo lòng bàn chân khắp tới. Ta mặt xám như cho ý vị này tới quỷ, chỉ sợ muốn đạt tới quỷ vương trình độ. Xem ra vừa rồi trong bệnh viện liên tục biến cố, đã hấp dẫn chú ý của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, từ đâu tới đạo trích, dám ở địa bàn của ta nháo sự, Muốn chết, thanh âm điếc tai nhức óc chấn động màng nhĩ của ta nhíu mày đồng thời, lại đột nhiên cảm giác được có chút quen thuộc, ta là ở đâu nghe qua thanh âm này a, anh nợ em một câu yêu thương. Đến quỷ mặc một thân có chút phế phẩm huyền cảnh quần áo, hai mắt bên trong tinh hồng vô cùng, mái tóc màu đen, đao thức dìu đục khuôn mặt nhưng biểu tình trong lại vẫn cứ mang theo một tia giảo hoạt. Ngô Kim Xuyên, ta hai mắt trợn lên, nhìn thấy hắn một khắc trong lòng dâng lên phức tạp cảm xúc, cái này đúng là Vương Nguyên Nhất trước kia cấp trên, huyền cảnh đội trưởng Ngô Kim Xuyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm lúc mặc dù đối ta 10 phần bài xích nhưng về sau, vì cứu ta cùng mấy vị đồng bạn, hắn dứt khoát lựa chọn thông chi chúng ta, cũng đem máy bay trực thăng chìa khóa cho Vương Nguyên Nhất, thậm chí hỗ trợ ngăn cản đường ra đến sát thủ. Hạ Nhất Thiên, Ngô Kim Xuyên đã là quỷ tướng đỉnh phong trình độ, đã cực kỳ tiếp cận quỷ vương, lần này nhìn thấy ta trên mặt nhiều một mạt bi ai. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thành quỷ, nhưng ta vẫn còn người. Ngô ca từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ai, xem ra hiện tại không thích hợp dùng cái này từ ngữ. Ta thở dài, vì hắn chết cảm nhận được bi thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, ta nói ai dám xông vào hội trường, hóa ra là tiểu tử ngươi. Vương Nguyên Nhất ra hỏa này ra sao? Ngô Kim Xuyên cười khổ mà hỏi. Vương Nguyên Nhất cho trục ra khỏi nhà, về sau đi đạo môn thiên nguyên phái tu luyện đi, hắn không có nói cho ngươi biết a, ngươi là lúc nào? Ta hỏi, sau đó nhìn về phía bên ngoài, trời đã âm trầm xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt lắm, gia hỏa này không cần đi làm huyền cảnh, có thể đi đạo môn tu luyện cũng là đầu tốt đường đi, các ngươi thoát đi về sau, mệnh lệnh của ta còn đang thân, đợi đến đại hội kết thúc chúng ta thu thập kết thúc công việc chuẩn bị rời đi. Cái kia buổi tối liền xảy ra chuyện, không biết làm sao, đột nhiên chạy tới thật nhiều quỷ quái, đem chúng ta tất cả đều giết chết, ta căn bản không có cách nào phản kháng, mọi người chết thì chết, mất tích thì mất tích, đêm hôm ấy quá tàn khốc, đều chết được oan uổng, quỷ sai cũng không có đi lên câu hồn, không biết là duyên cớ gì, về sau toàn bộ hội trường xung quanh anh liền toàn phong tỏa. Toàn để lên phòng quỷ chú phù, Ngô Kim Xuyên thở dài nói. Phát sinh sự kiện kia, liền không người đến rồi. Ta nhìn về phía bên cạnh đã không có điện giám thị camera, trong lòng phỏng đoán chuyện phát sinh lúc hẳn là có video truyền đến huyền môn thế trong nhà, đám kia quỷ quái quá lợi hại cho nên thế gia dự định hoãn một chút xử lý đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này quỷ ra không được, bên kia người cũng không tiến vào, cái này hội trường tạm thời thành tử địa, ấn lý thuyết ta như vậy quỷ, liền xem như khi còn sống nhân phẩm kém một chút, nhưng cũng không có đã làm bao nhiêu chuyện xấu, vẫn là rất chính nghĩa huyền cảnh đi, hẳn là có thể đầu thai làm người, nhưng bây giờ không có quỷ sai tiếp ứng, lại cho vây ở cái này, ngược lại để ta không biết nên tu luyện tốt, hay là chờ huyền môn tu sĩ đến tiêu diệt ta tốt. Ngô Kim Xuyên cũng rất bất đắc dĩ, hiện tại bên ngoài không ra được chỉ có thể ngốc ở cái địa phương này, thế ra cũng không dám đi vào, thật sự là quái dị cực kỳ. Bên ngoài phòng quỷ chú phù cùng kéo dây đỏ ngăn không được ngươi mới đúng chứ. Nơi này đã đem thả bỏ, ngươi cũng không cần sống ở chỗ này, nhanh đi ra ngoài đi. Ta nghi hoặc nói, anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, ta mình có thể ghép gần chết ra ngoài, nhưng các huynh đệ của ta đâu? Ngô Kim Xuyên cười nói. Ngô Kim Xuyên sau khi chết còn rất trọng nghĩa khí, ta lấy ra mấy cái mộc nhân, nói ra. Để cho bọn họ tới đi, ta mang các ngươi ra ngoài, cũng tại phù hợp thời điểm thả các ngươi tiên âm phủ chuyển thế đầu thai, ở lại đây, tuy nói có thể an toàn một đoạn thời gian, nhưng thế gia sớm tối sẽ còn trở về. Thế gia bây giờ tại bên ngoài kết trận, chỉ là vì phòng ngừa số lượng đông đảo lệ quỷ ra ngoài hại người, nói chung xem như từ bỏ toàn bộ hội sở. Anh nợ em một câu yêu thương. Tăng thêm nơi này là thập vạn đại sơn, còn náo loạn quỷ quái, lúc nửa đêm ngủ không chừng liền giết chết, cho nên ai lại ở chỗ này đóng quân. Liền xem như nghỉ mát thánh địa cũng không mang theo chơi như vậy kích thích. Cũng tốt, nơi này kỳ thật còn có cái quỷ vương quản lý chúng ta, may mà hắn đi ra, người tới được cũng coi như thời điểm ta cái này mang các huynh đệ xuống tới. Ngô Kim Xuyên lúc này cao hứng đáp ứng xuống, mang ra mấy cái quỷ tướng đến, những này quỷ tướng tại khu ký túc xá trong tu luyện, nghe nói ta có thể đem bọn hắn dẫn vào âm phủ đều 10 phần cao hứng, tranh nhau chen lấn tiến ta mệnh bài trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Bóng đêm buông xuống, trên trời ngân hà sáng lạn vô cùng. Vượt qua đại trận vị trí ta nhẹ nhàng thở ra, lấy ra điện thoại cũng may còn đang hội sở gần đây, tín hiệu vẫn là có, ta bấm điện thoại để Miêu Tiểu Ly trước cùng Lôi Hồ lái xe của ta từ về Đại Long huyện, chính ta sẽ dùng những phương pháp khác trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Miêu Tiểu Ly lo lắng cùng dặn dò vài câu sau liền cúp điện thoại. Ta lấy ra trước đó cùng Nguyễn Thu Thủy mượn tới quỷ tướng chế tạo ra tới lui tự nhiên, chính mình nằm ở bên trên, sau đó khởi động tới lui tự nhiên trở về Đại Long huyện. Âm u quan tài trong, ta ngủ rồi đi qua, cũng không biết qua bao lâu, có lẽ một giờ, có lẽ mấy giờ, đột nhiên một trận cự lực dưới, ta liên quan quan tài lật ra mấy cái vòng nện vào trên mặt đất. Anh nợ em một câu yêu thương, ta giật mình tỉnh lại, dọa đến toàn thân là mồ hôi, là ai chặn đánh ta tới lui tự nhiên. Nắp quan tài tử đều lật ra, ta nửa quỳ trên mặt đất nhìn về phía đoạn quan tài người. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.